Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và hôm nay thì Khổ Lắm Hãy sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến hấp dẫn gay cấn tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người yêu thích bộ truyện, yêu thích giọng đọc của Khổ Lắm Hãy, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác cho Khổ Lắm Hãy nhé. Và bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 36 của ngày hôm nay và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Ông ta sống trong một thôn nhỏ dọc theo bờ Hoài Thủy. Người dân dựa vào lợi ích mà con sông đem lại, thỉnh thoảng rủ khách qua sông. Nằm ở vùng hẻo lánh, gần đây đã có điện và mạng Internet. Sau khi trở về lại phát hiện trong thôn có thêm một người, là một thanh niên khuôn mặt bình thường, nói là muốn du ngoạn bên bờ Hoài Thủy, cho nên tới nơi này thuê thuyền. Vốn đã thương lượng xong, nhưng đến khi thuyền ra kia đến nhà thôn trưởng nói một hồi thì lại đổi ý. Nói ít nhất trong mấy ngày này không có cách nào cho thuyền trèo đi được, nếu không thì chờ thêm vài ngày nữa xem. Thanh niên du khách rất dễ nói chuyện, đồng ý ngay. Những người thiền sư phủ cũng đã thương lượng, nếu đã thông báo cho Long Hồ Sơn thiền sư phủ biết thì chắc hẳn sẽ có các sử thúc xử lý chuyện này. Nhưng mà có người trong thôn ban nãy đã cùng bọn họ gặp phải quỷ nước, không biết có để lại nguy hiểm gì hay không nên đã quyết định ở trong thôn này thêm vài ngày. Trường Đào có đang thất thần vì dòng tin tức ngắn ngủi trong điện thoại di động. Ra cửa lại bắt gặp vị du khách, nghe nói là đến thôn sớm hơn bọn họ một chút. Chào hỏi qua lại, khách khí nói. Không biết, để sự ngồi như thế nào? Người thanh niên như chăm chăm vào anh và trả lời. Ta họ Vũ. Trường Đào kinh ngạc, họ này cũng coi như tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, gật gật đầu. Người đàn ông tự xưng là họ Vũ đứng ở đầu thôn nhìn ra xa. Bên tai nghe Bình Hồn Thích Xà Quân và tướng quỷ nước bẩm báo, chính là Vệ Uyên chạy từ Tuyển Thành tới đây. Năng lực thị giác của con người dựa vào ánh sáng phản xạ, mượn ảnh hưởng đối quang của mặt nước, rất đơn giản đã có thể thay đổi hình dạng của anh trong mắt người khác. Anh không trực tiếp hiện thân, mà là từ một chỗ khác bên bờ, vòng quanh đám người Trường Đào đến thôn này. Thuyền gia kia lúc trước nhìn thấy quỷ nước khiêng kiệu bị đánh tan, ngược lại càng sợ hãi, chắc chắn đã biết được điều gì đó. Chỉ có 7 đôi đồng nam đồng nữ khiển kiệu cũng không thể thỏa mãn mục tiêu của Vệ Uyên. Lại lo lắng sau khi sức lực của Vô Chỉ Kỳ xuất hiện, dọa cho những vật sau lưng sợ hãi chạy mất, nên mới đưa ra hạ sách này. Vệ Uyên nhìn chằm chằm phong cảnh xa xa trong chốc lát, để cho quỷ nước cùng với Bình Hồn Thích Gia Quân chú ý ẩn nấp ở giữa thôn xóm này quan sát. Còn bản thân thì anh giống như một du khách bình thường, tùy ý đi lại. Hoài Thủy, ít nhất là Hoài Thủy ở lưu vực sông này. Sau khi quỷ nước khiển kiệu bị chém, yên tĩnh được một hồi thì càng mãnh liệt mênh mông hơn, giống như có thứ gì đó tồn tại ẩn sâu dưới thủy hệ, hơn nữa còn đang cực kỳ tức giận. Có đôi khi sóng nước dâng lên sắp ngang bằng với núi nhỏ, dường như muốn bao phủ toàn bộ thôn ở hai bên bờ. Trường Đào cùng các đệ tử thiền sư phụ đi xem thử, sắc mặt đều rất khó coi. Điều này rõ ràng là có thứ gì đó đang tồn tại. Chỉ là không biết khuấy động bao nhiêu phạm vi thủy vực mà lại có thể có thực lực mạnh đến vậy. Nhưng bất luận như thế nào, hiện tượng này đã có thể được gọi là thủy thần địa chi một vùng, không phải loại tiểu đạo sĩ như bọn họ có thể giải quyết được. Buổi tối hôm đó, mọi người trong thôn đều đi tế tự giang thần. Trường Đào định khuyên can, lại không biết mở miệng như thế nào. Vừa muốn tiếp cận, những thôn dân kia liền cực kỳ oán hận nhìn chằm chằm bọn họ. Trong đó có một phụ nữ thậm chí cực kỳ hung hãn mở miệng mắng to. Các người tới đây làm gì? Nếu không phải các người hại sứ giả giang thần Hoài Độc Giả, làm sao có thể khiến Hoài Độc Giả tức giận đến như vậy? Bất kính thần mình. Luận về chửi bóng chửi gió, mấy đạo sĩ làm sao là đối thủ của cô ta? Từng người một đều khổ sở lùi lại. Người phụ nữ kia lúc mắng chửi cực kỳ hung hãn, lúc cầu nguyện nghị thức giang thần thì lại cực kỳ thành kính. Nhưng rất rõ ràng, giang thần Hoài Độc Giả trong miệng bọn họ không phải là người biết thông cảm. Ngày đầu tiên là dùng một vò lớn gạo nếp trắng cộng thêm rượu trắng có nồng độ cồn cực cao, không ngừng đổ xuống sông, đổ đến mức cả bờ sông được quanh quẩn một mùi hương rượu nồng đậm không thể chịu nổi. Nhưng nước sông thì lại càng chảy mãnh liệt hơn. Ngày hôm sau, còn chưa rời giường, những đạo sĩ liền nghe được từng tiếng động vật kêu la, chạy ra ngoài nhìn, liền nhìn thấy những thôn dân kia không biết lấy từ đâu ra được trâu dê, heo, chó, gà còn sống, gom đủ ngũ sinh, bãi tế ở trước con sông. Hơn nữa còn giết những động vật này ngay tại chỗ để đem đi tế tự. Chuyện này gần giống như là nghi thức tế trời tế thần của thời cổ đại. Máu tươi tràn vào giữa sông, sóng Hoài Thủy gợn mãnh liệt nhưng vẫn không hề giảm bớt. Đêm đó, mấy đạo sĩ bàn bạc nên làm thế nào để cản trở dòng sông này lại, đánh lùi nghiệt thần tồn tại ở trong nước sông kia. Mà ở một nơi khác, ở trong nhà thôn trưởng, mỗi một nhà ở trong thôn đều có một người đang ở đây. Một đám trầm mặc không nói. Thôn trưởng nhìn quanh một vòng khàn khàn nói: tình hình thì các người cũng đều biết rồi. Hiện tại những người ngoài cuộc kia đã hại sứ giả Hoài Độc Gia. Hiện tại Hoài Độc Gia tức giận, cách tế tự năm xưa hiện tại tất cả đều không còn hiệu nghiệm gì nữa rồi. Chờ Hoài Độc Gia dâng nước lên, chúng ta có làm sao cũng sẽ không trốn thoát. Một thanh niên nói: vậy thì không thể chạy được sao? Thôn trưởng cười lạnh nói: chạy? Mấy năm trước chạy mất mấy người, kết quả là gì ngươi không biết sao? Lần này tất cả mọi người đều không nói lời nào. Mấy năm trước quả thật nghe nói có người chạy trốn, nghe nói đi đến thành phố lớn sống rất tốt, còn sinh được một trai một gái. Kết quả mới qua 1-2 năm, khi người trong thôn răng lưới bắt cá trong Hoài Thủy, kết quả trên lưới lại có một thi thể già trẻ, khiến ngư dân lúc đó vô cùng sợ hãi. Từ đó mọi người cũng từ bỏ ý định rời khỏi thôn. Hơn nữa trước kia lũ lụt dâng lên, chỉ dùng rượu nếp là có thể ứng phó, thì thoảng sẽ có người chết ở trong thôn, nhưng cũng nhờ vào nước sông làm nguồn sinh hoạt. Năm xưa cũng thường có người chết, luôn cảm thấy họa sẽ không rơi trúng đầu mình. Nhưng ai biết được, hiện tại không chỉ là rượu gạo nếp, ngày càng ngũ sinh tế tự cũng vô dụng. Bóng tối của cái chết bao phủ tất cả mọi người. Trầm mặc hồi lâu, thôn trưởng nhìn quanh mọi người nói: chỉ có một cách duy nhất, tế sống. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lần trước tế sống cũng đã là mấy chục năm trước. Trong bọn họ, có người lúc ấy còn nhỏ, không có ấn tượng. Có người căn bản còn chưa được sinh ra, chỉ coi đây như là truyền thống ngủ muội đã thất truyền. Nhưng khi thôn trưởng bình thường ôn hòa khoan hậu nói ra hai chữ này, mới giật mình phát hiện truyền thống này vốn dĩ không bị thất truyền. Một nữ tử mở miệng nói: thôn trưởng, nếu ông đã nói như vậy, vậy thì nhà ông tế người đi. Ta nhớ rõ cháu trai của ông vừa tròn 6 tuổi, vừa vặn phù hợp. Sắc mặt của thôn trưởng khẽ thay đổi, mơ hồ giận dữ nói: người nói cái gì? Nữ tử hoảng sợ cố gắng chống đỡ nói: sao chứ, ông là thôn trưởng chả lẽ không lấy thân làm gương? Huống hồ cháu trai ông cũng là thích hợp nhất rồi. Thôn trưởng nói: cháu trai nhỏ nhà ngươi không phải cũng ở tuổi này sao? Nhà lão Lưu 5 đứa cháu, bỏ ra 2 đứa, duy trì bình an cho mọi người, không phải cũng vừa vặn sao? Thôn trưởng, chuyện hai người các người cãi nhau kéo ta vào làm cái gì? Sao hả? Người... Mọi người trong nháy mắt bắt đầu cãi vã, quát mắng, vạch trần lẫn nhau, đang ầm ĩ đến không can ngăn được. Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp nói: rút tham đi. Tất cả mọi người đều không chạy thoát. Tất cả mọi người dừng lại, không nói lời nào. Bọn họ nhìn nhau một lần nữa lâm vào trạng thái tâm lý lúc đầu trong thôn này sẽ có người xui xẻo, nhưng đại bộ phận mọi người sẽ được an toàn. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn cho rằng mình sẽ an toàn. Vì thế đi tìm giấy trắng, xé thành từng mảnh, bốc thăm. Một người đàn ông mềm nhũn chân ngã phịch xuống đất, bốc trúng con gái nhà mình. Vì phòng ngừa đệ tử của thiên sư phủ sẽ nhúng tay vào, người trong thôn dự định sẽ âm thầm hoàn thành nghi thức quan trọng nhất. Bọn họ mang theo túi vải, chỉ chừa 2 mắt, che mặt, sau đó cầm đốt đi tìm nhà người đàn bà kia. Người đàn ông cực kỳ thành kính với giang thần lúc nãy không đến, hắn đã bị đánh ngất rồi. Lúc bốc trúng con gái của hắn, hắn phát điên muốn đẩy những người này ra, muốn bảo vệ cho con gái của mình, lại bị nện mạnh vào gáy, ngất xỉu ngay. Đêm tối âm u, mọi người đập cửa đánh ngất người đàn bà bên trong. Người sau thậm chí không thể nhìn thấy ai đã ra tay. Bà ta chỉ nhìn thấy từng bóng người không có mặt mũi, cũng không phải là những bóng người đáng sợ kéo dài dưới ngọn đuốc. Trên mặt có bóng đèn lắc lư, giống như yêu ma ẩn núp trong đêm tối. Dường như sau khi đeo mặt nạ vào thì sẽ không cần phải lo lắng về việc bị trả thù, không cần phải có gánh nặng tâm lý. Nhưng ngay sau đó có một âm thanh ồn ào, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy người du khách trẻ mặc quần áo đơn giản. Anh nhìn những người đó, nhìn cô bé đẫm nước mắt nói. Các người định làm gì? Không ai trả lời. Một đám người dùng túi màu đen che mặt hở hững đứng đó. Bọn họ cầm lấy đuốc và xẻng, thay đổi dáng vẻ trước đó. Từng người áp bức đến gần. Thanh niên du khách dừng một chút nói. Buồn đứa bé kia ra. Bất luận như thế nào, đứa bé vô tội. Có chuyện gì để ta thay cho cô bé? Động tác của mọi người dừng lại, theo bản năng nhìn về phía thân ảnh thấp bé nhất trong đám người. Đó là thôn trưởng. Người sau trầm mặc nhìn thanh niên mở miệng, nhìn thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh của anh. Nghĩ nếu một vật tế sống không đủ, còn có thể có người thứ hai. Vì thế chậm rãi gật đầu. Có người trói tay thanh niên lại, đưa anh cùng với cô bé kia đi. Thanh niên này sẽ là vật tế của thủy quân Hoài Thủy. Một tế phẩm trẻ trung khỏe mạnh như vậy, chắc chắn thủy quân sẽ rất hài lòng. Trường Đào đang ngủ say, nghe được tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Ngồi dậy mở cửa. Đôi đồng tử của người đạo sĩ chợt có rút lại, nhìn thấy bên ngoài có một người đàn bà đang nằm sấp trên mặt đất. Toàn thân toàn bùn đất, trên mặt còn có vết máu. Bà ta nước mắt giàn giụa nói. Tôi xin cậu hãy cứu con gái tôi. Hắn giật bắn cả người, hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng đỡ người phụ nữ này lên, sau đó bước nhanh ra ngoài. Phát hiện trong thôn hầu như không còn ai. Hắn cảm giác được có điều bất thường, bước nhanh chạy về phía sông Hoài Thủy. Tế tự đã bắt đầu, cực kỳ long trọng, trang nghiêm. Một đám người dùng túi vải trùm mặt, cầm đuốc đứng ở bên bờ, chiếu sáng cả bóng đêm. Có bè chớp đưa vật tế đến giữa sông Hoài Thủy. Vệ Uyên bình tĩnh ngồi xếp bằng trên bè trúc, theo dòng nước mãnh liệt mà đi. Phía sau còn có rượu và ngũ sinh để tế tự. Có tiếng đệ phương cao giọng tụng sướng. Ý nghĩa đại khái là thủy thần Hoài Thủy vĩ đại mạnh mẽ, xin hãy tiếp nhận vật tế của những người tín đồ, xin ngồi cơn phẫn nộ, bảo vệ mưa thuận gió hòa. Sau đó ca ngợi thêm chuyện thần tiên cổ đại thần châu một lượt. Hơi nước mù mịt và làn khói trong nước, chờ đợi thứ tồn tại nào đó của vật tế sống chậm rãi xuất hiện. Sóng nước cuồn cuộn, những người tín đồ bên bờ sông đều đã quỳ xuống. Trường Đào và các đệ tử của thiên sư phủ vội vàng chạy tới. Cảm nhận được loại khí tức này, sắc mặt lập tức thay đổi. Là thần linh địa chi. Dòng nước mênh mông tách ra, phàm nhân bình thường chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hơi nước mãnh liệt của đại địa đạo. Cảm giác được loại khí tức cường đại này của thủy thần Hoài Thủy. Ngạo mạn xuất hiện. Từ đầu đến cuối, hắn ta đều đang chờ đợi kẻ địch đã làm bị thương thần bộc của mình. Nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện, cho nên hắn ta mới nổi trận lôi đình để lấy lại uy nghiêm cho bản thân, để tránh bị các thủy tộc khác coi thường. Cho dù ngay lúc này đây, trong Hoài Thủy đã có tiềm tàng rất nhiều đối thủ đi nữa, rất nhiều tinh quái đang ngấp nghé lãnh địa của mình. Một khi bản thân không thể biểu hiện ra đủ sự cường thế, thì rất có thể sẽ bị chúng liên thủ công kích. Huống hồ cũng cần bổ sung người hầu mới. Nhưng hắn ta chỉ muốn đồng nam đồng nữ, vì sao lại là nam tử trẻ tuổi này? Trong lòng hắn ta bất mãn, đồng tử lạnh như băng nhìn chăm chú vào thôn, kìm nén lại dục vọng muốn nuốt chửng hết toàn bộ những người này. Đàn tính nuốt vật tế lần này vào trước, thì đột nhiên lại xuất hiện điểm không đúng. Dòng nước vốn dĩ đang cuồn cuộn để cuốn vật tế vào, đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn ta ngạc nhiên cúi đầu, mắt đối mắt với một đôi mắt bình tĩnh. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Vệ Uyên ngồi xếp bằng trên bè trúc, động tác trầm tĩnh bình thản, mà còn sóng mãnh liệt cứ như vậy bình ổn lại, giống như những thần tử cùng thuận vây quanh người thanh niên. Mọi người ở trên bờ sông nhận thấy được sự khác thường, ngẩng đầu nhìn thấy tất cả những con sóng kia đều đã lắng xuống. Mặt trăng ở trên phản chiếu hình bóng dưới nước, loại khí tức áp bách mãnh liệt lúc nãy chợt giảm xuống. Trần Đào nhìn chăm chú vào người mà hôm đó hắn chỉ chào hỏi đơn giản, cảm giác được nồng độ linh khí xung quanh bắt đầu tăng lên. Mà thứ tồn tại ẩn giấu trong nước kia đang nhịn nỗi hoảng sợ trong lòng xuống, vì những tình quái kia vẫn còn ở xung quanh, cố gắng không chế thế cục, chậm rãi nói. Người là ai mà lại dám đến phá đàn tràng của bổn tọa? Vệ Uyên nói. Đây không phải là đàn tràng của người. Sắc mặt của thứ gọi là thủy thần kia khẽ biến, nghĩ đến khả năng nào đó nói. Người là tình quái từng chiếm giữ Hoài Thủy, hay là sơn thủy chỉ thần được sắc phong ngày xưa? Nhưng bây giờ không giống ngày xưa nữa. Nơi này là địa bàn của ta. Mạch nước Hoài Thủy đã là của ta. Ta có Hoài Thủy chỉ lực. Ngươi há lại là đối thủ của ta? Vệ Uyên đáp, không phải thần. Anh nhìn sầm nước nói, Hoài Thủy từng thuộc về ứng long của Côn Luân, từng bị các loại tín ngưỡng chiếm cứ. Mấy ngàn năm qua, vô số tinh quái dựa vào sức mạnh của con sông lớn này. Nhưng kỳ thật nó vốn không phải là nguồn sức mạnh. Ngược lại, Hoài Thủy đã thần phục một người. Cho nên, nói một cách nghiêm túc thì người đó cũng không phải là thần, mà là quân. Không phải thủy thần Hoài Thủy, mà là quần chủ của Hoài Oa. Hoài Thủy là thần tử của người đó. Hoài Thủy là thần tử. Thứ được gọi là thủy thần ẩn sau màn nước kinh ngạc một hồi, đột nhiên nghĩ đến một truyền thuyết thần thoại lâu đời nhất. Sắc mặt hắn ta khẽ biến, hắn ta làm ra vẻ kinh nộ, mạnh mẽ giơ tay lên, làm cho dòng sông Hoài Thủy này bắt đầu rung chuyển dữ dội, dâng lên một cơn sóng thật lớn, dường như muốn lật toàn bộ Hoài Thủy lên rồi đập xuống. Cũng ngay lúc đó, cuối cùng Trần Đào cũng nhìn thấy được bản thể thủy thần ở phía sau màn nước. Nhìn sơ qua giống như một con long vương, đầu rồng thân người, thần mặc đế phục lộng lẫy. Giờ phút này đang ngẩng đầu nổi giận gầm lên, thủy hệ chung quanh bắt đầu chảy xiết, cuồn cuộn dồi dào, phát huy đặc tính của giang thần thủy thần nhất mạch, vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Mi tâm của Vệ Uyên hiện ra ấn ký của Vô Tri Kỳ lưu lại. Anh hít sâu một hơi, giơ tay ấn bẻ chúc xuống, thế là những con sóng liền lắng xuống. Nhưng mà anh muốn nhìn xem quyền hạn tối đa mà Vô Tri Kỳ tạm thời trao cho mình là như thế nào. Anh nghĩ đến hình ảnh Vô Tri Kỳ cất tiếng cười to trong mộng. Vì thế bùa chú giữ mì tâm càng ngày càng rõ ràng, đồng tử bởi vì điều động thần lực mà hóa thành màu vàng thuần túy. Hơi nước ngụy trang trên mặt tan đi, hóa thành mặt nạ cổ xưa. Anh nhắm mắt lại. Hoài Oa chỉ quân vẫn còn tồn tại trên thế giới. Trong khoảnh khắc đó, mênh mông cuồn cuộn, hơn 1.000 km thủy hệ Hoài Thủy, trong đó có 58 nhánh sông. 4 nhánh lưu vực sông có diện tích hơn 1.000 km², 16 nhánh lưu vực sông diện tích hơn 2.000 km², 21 lưu vực sông có diện tích lưu vực sông hơn 1.000 km². Toàn bộ thủy hệ của Hoài Thủy này trong nháy mắt ngừng lưu động. Đây không phải là dùng sức mạnh, mà là dùng thần quyền ra lệnh mạnh mẽ dừng lại. Bao gồm cả thuyền bè, bao gồm cả cá đang bơi, bao gồm cả các cơ sở thủy điện lớn mà con người hiện đại dựa vào dòng chảy để vận hành. Trong nháy mắt, đều bị ngừng lại. Sinh linh cứng đờ mà những tạo vật khổng lồ kia cũng ngừng hoạt động. Vệ Uyên chỉ chống đỡ trong một lúc, liền có xung lực như sắp hộc máu. Hoặc là nói dưới lớp mặt nạ của anh, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Trong nháy mắt, thủy hệ đã bắt đầu chảy trở lại. Nhưng trong thời khắc đột nhiên dừng lại này đã tạo ra một ảnh hưởng cực lớn. Hơn 1.000 km Hoài Thủy ầm ầm bạo động, phát ra thành âm giống như tiếng sấm gào thét, lại dưới sự khống chế của thần quyền đã tạo ra cục diện nước ngập khắp nơi mà từ xưa đến nay chưa từng xảy ra. Nhưng cũng bởi vậy, càng thêm tráng lệ. Trong nháy mắt, hơn 180 thành thị ven sông Hoài Thủy nhận ra sự khác thường. Hoài Thủy hóa sấm mùa xuân, kéo dài 2.000 km, mà ở ngay chính nơi đây gây ra ảnh hưởng của sự bạo phát này. Đám người Trường Đào ngơ ngác nhìn thấy mặt nước nổ tung thành từng cột nước dồi dào, nhìn thấy từng cột nước phóng thẳng lên trên trời kịch liệt. Hoài Thủy rúng động, hình thành nên một hình ảnh đối lập với bể trúc vô cùng yên tĩnh kia. Bọn họ nhìn thấy người thành niên được gọi là du khách trẻ tuổi đưa lưng về phía đám người họ, ngước mắt lên. Vị thủy thần phong hiển hách lảo đảo mấy bước, vẻ mặt dường như ngừng động khi nhìn thấy mình trực tiếp mất đi lực khống chế đối với Hoài Thủy. Nó há miệng lại trực tiếp quỳ xuống mặt nước, thân thể run rẩy nói không nên lời. Giọng nói của thành niên kia bình tĩnh thản nhiên nói, ra đây. Thế là tiếng phá vỡ làn nước bước ra kéo dài liên miên. Một đám tinh quái gây sóng gió ở trong thủy hệ Hoài Thủy gần đó đều hiện lên trên mặt nước, sau đó quỳ gối trên mặt nước. Bọn chúng ăn mặc như trong truyền thuyết cổ đại của thủy thần, trán dập xuống nước, trông vừa ủy phòng lẫm liệt vừa kiều mị động lòng người. Trên người tỏa ra khí tức giống như giang thần, cao to vạm vỡ, làm cho người ta trong lòng phát sợ. Đáy lòng của Trương Đào hoảng sợ vô cùng, lại nói không nên lời. Thủy thần giang thần có thể thu phục tinh quái trong nước, cậy vào nước sông mà tung hoành, tự xưng là thần. Nhưng những thứ được cho là thủy thần trước mắt này vậy mà lại đồng loạt quỳ phục. Nhìn bộ dáng này, chỉ cần khẽ gật đầu thì những thủy thần có đạo hạnh cao thâm, thực lực cường đại kia trong nháy mắt liền bị thần phục. Đây chẳng phải là thần đình trong nước sao? Sau đó hắn nhìn thấy thanh niên cúi đầu. Vệ Uyên cụp mắt lại, lặng lẽ nói, biết nên làm gì rồi chứ? Anh nghe bọn chúng nói gì đó, hiểu rõ gật đầu, giơ tay lên. Hoài thủy dâng lên, hóa thành một thanh đao sắc bén mạnh mẽ quét ngang nước sông. Động tác của tinh quái và thủy thần quỳ trên mặt sông ngừng trệ, chẳng tức khắc đều bị chém hết, hóa thành bản thể, sau đó chìm xuống nước, bị dòng nước nhấn chìm cuốn đi. Mùi máu tươi ngay lập tức bốc ra vô cùng nồng đậm, làm cho người ta không nhịn được, da đầu tê dại. Nhưng Vệ Uyên lại có thể nghe được tiếng cười to của Vô Tri Kỳ. Mặt nước lúc này mới yên ắng trở lại. Hoài thủy của lúc trước trướng khí mù mịt. Vệ Uyên cảm khái, đột nhiên nhìn thấy trong nước sông có một tia xanh ngọc lóe lên, có chút kinh ngạc. Giơ tay đánh ra một chiêu, dòng nước cuốn lên, là một mãnh ngọc lòng hình dạng thời chiến quốc. Nhìn kiểu dáng rất giống so với thứ được gọi là giang thần thủy quần lúc nãy. Trên đó mơ hồ có một tia huyết sắc, đã không còn linh tính. Anh suy nghĩ một chút, thu ngọc lòng vào, xoay người cất bước đạp sóng nước từng bước đi về phía trước, mang theo mặt nạ cổ xưa. Hai con người màu vàng hờ hững, hơi nước lưu chuyển bên người, trong lúc hoảng hốt phảng phất như một chiếc trường bào rộng lớn, giống như dáng vẻ của thủy thần cô. Đám thôn dân đã bị dọa đến vô cùng sợ hãi. Vệ Uyên không để ý đến bọn họ mà nhìn chăm chú vào đám người của Trần Đào, cố giữ ngữ khí bình thản nói: "Chuyện ở đây là chuyện nhân gian, chúng ta tự mình xử trí." Trần Đào hít sâu một hơi, hành một đạo lễ nói: "Đà tạ tôn thần." Giọng nói dừng một chút, lại nói: "Không biết danh hiệu của tôn thần là gì, để bọn ta có thể báo ơn." Vệ Uyên nói: "Không cần, ta chẳng qua là thay một cố nhân thủ dọn bụi bẩn trong nhà mà thôi." Lại nhìn thấy những vật tế bên cạnh của thôn dân tế tự tà thần lúc nãy, đúng lúc có rất nhiều vỏ rượu mạnh, một dòng nước cuốn những vỏ rượu lên, hơi gật đầu, lại một lần nữa xuất hiện trên bè trúc. Có dòng nước bắt đầu khởi động phân thành một con đường ở phía trước. Nếu đã tới Hoài Thủy, vậy thì nên đi gặp bản thể của Vô Tri Kỳ. Vệ Uyên nhanh chóng biến mất. Hồi lâu sau, Trần Đào mới hoàn hồn lại, nhìn về phía mặt nước, nhất thời không nói gì. Trên mặt sông, thủy thần vốn dĩ là kẻ tiếp nhận vật tế, sau đó bản thân lại hóa thành tế phẩm. Dòng nước trước mắt tự nhiên tách ra, Vệ Uyên không ngừng chìm xuống. Dòng nước có thể cướp lấy tính mạng của sinh linh cực kỳ nghe lời quấn quanh bên người anh, sau đó nương theo tâm niệm của Vệ Uyên, dẫn rách ăn đi xuống. Vượt qua một khoảng cách rất dài, Vệ Uyên đến nơi vũ trần áp Vô Tri Kỳ trong truyền thuyết. Anh không nhịn được nổi lên mặt nước nhìn xung quanh. Nơi này vốn dĩ là vùng núi nhấp nhô, nhưng hiện tại lại không thấy người của các bộ tộc năm đó ẩn náu. 5.000 năm trôi qua như nước chảy, dù nhiều dấu vết hơn nữa cũng đã biến mất không thấy đâu. Anh lại lần nữa trở lại dòng nước, dưới sự dẫn dắt của dòng nước đã đến đáy sông Hoài Thủy. Đưa tay ấn xuống đáy sông, phủ văn ở giữa mi tâm sáng lên, trong tay hiện lên ấn tỷ đại diện cho Hà Thần, nhẹ nhàng đè xuống. Mặt đất vốn cứng nhắc vô cùng bây giờ bị bất ngờ bị nghiền nát. Vệ Uyên rơi xuống vực sâu tối đen, xung quanh từng dòng nước màu trắng quấn quanh anh như một con rồng nước, làm cho vạt áo của Vệ Uyên thoáng lắc lư, làm cho ngọn tóc của anh bay lên. Hai mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, trong bóng tối lại có thể nghe được thanh âm của sợi xích, sau đó là hai luồng sáng màu vàng hở hững lóe lên, nhìn chăm chú về phía Vệ Uyên, sau đó là chữ đồ sơn trên xiềng xích. Uyên. Hai mắt của Vệ Uyên hóa thành màu vàng, có thể nhìn thấy vật thể trong nước. Anh nhìn thấy cung điện bị nghiền nát sụp đổ, nhìn thấy Vô Tri Kỳ bị xiềng xích bao vây, nhìn thấy từng cọng xiềng xích trực tiếp nối từ trong hư không. Không biết dựa vào cái gì để phong ấn hắn lại. Xiềng xích lắc lư làm cho dòng nước chấn động. Vô Tri Kỳ cứ như vậy treo ở đáy Hoài Thủy mà phàm nhân không cách nào chạm tới. Hắn nhìn Vệ Uyên xuất hiện ở đây, trầm mọc một chút nói: "Người thật sự không sợ chết?" Xiềng xích lắc lư một trận. Vua Tri Kỳ nói: "Người không sợ ta trực tiếp chấn giết người ở chỗ này?" Vệ Uyên xách vỏ rượu trong tay lên, cười nói: "Ta mang theo rượu tới, chắc là người không đến mức làm như vậy đó chứ?" "Rượu? Là thứ rượu do Đỗ Khang ủ sao?" "Chắc là nồng độ mạnh hơn lớp trước rất nhiều." Vệ Uyên mời mọc, những thứ này phần lớn đều là loại rượu mạnh nhất, kích thích khiếu giác và làm cay rát cổ họng. Tay chân của Vô Tri Kỳ đều bị trói nhưng không khống chế được dòng nước đánh nát vỏ rượu. Mùi rượu kích thích khiếu giác khiến hắn giật mình một chút, sau đó chụp lấy những thứ này uống một ngụm lớn. Trong nháy mắt đã uống gần hết một vỏ rượu, thở dài một hơi nói: "Ngon." Vệ Uyên ngồi xếp bằng trong nước, cũng nhấc một vỏ rượu lên cụng vò với Vô Tri Kỳ. Tất nhiên anh không có tiểu lượng giống như loại quái vật này. Nhưng ít nhất vào lúc này, anh còn có quyền hạn của thủy thần chi địa, dễ dàng làm được chuyện tương tự như Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ. Huống hồ loại chuyện uống rượu này coi trọng bầu không khí hơn chứ không cần phải đấu tửu rượu. Vô Chỉ Kỳ cuồng uống rượu mạnh. Vệ Uyên thấy hắn thoải mái, lại ra ngoài một chuyến mua thêm các loại thức ăn nấu chín như thịt nướng, gà nướng. Vô Chỉ Kỳ chỉ cần một thời đã ăn sạch hết những thức ăn này. Mấy ngàn năm không đụng đến rượu thịt làm cho đại yêu cổ đại họa thần này cực kỳ vui sướng. Vệ Uyên thuận tay lấy ra ngọc long mới thu về. Với sự hiểu biết của anh về lịch sử cổ đại, chỉ có thể nhìn ra được đây đại khái là kiểu cách thời chiến quốc. Về phần niên hạn cụ thể cùng với đặc điểm của nó thì lại nhìn không ra. Anh cầm ngọc bội đưa về phía Vô Chỉ Kỳ nói: "Người có biết thứ này không?" Vô Chỉ Kỳ chỉ nhìn thoáng qua liền lắc đầu nói: "Không biết." "Xem hình dạng chắc là ngọc thạch của núi Cồn Luân." "Cồn Luân có ngọc?" Vệ Uyên suy đoán một chút trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ đây thật sự là trang sức của Ứng Long Canh Thần? Nhưng bản thân Ứng Long chính là rồng thuộc Long Thần, một vị Long Thần mang Long Ngọc, hình như có chút không thích hợp. Huống hồ với thẩm mỹ của Ứng Long chắc là thích đồ cổ đại, kiểu cách chiến quốc chưa chắc đã được hắn thích. Hắn mỏ mẫm ngọc thạch này, nghĩ đến nữ kiều đã từng nói với anh. Trên cổ khí thường sẽ lưu lại những ý niệm của nhiều người trộn lẫn khác nhau, có thể nhìn thấy quá khứ đã từng trải qua. Trên ngọc thạch này chắc chắn cũng quấn quanh khí tức tương tự. Anh hơi trầm ngâm, nhìn về phía Vô Chỉ Kỳ nói: "Để ta xem thử." Vô Chỉ Kỳ khoát tay áo. Vệ Uyên thản nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay phải giữ chặt món đồ ngọc. Cùng lúc đó, lệnh bài ngọa hồ hơi sáng lên. Thần thông khủ quỷ được dùng trong trường hợp này. Hai mắt màu vàng của Vô Chỉ Kỳ nhìn thoáng qua Vệ Uyên đang nhắm hai mắt lại, vẻ mặt cổ quái. "Người thật sự không sợ chết?" Hắn cười nhạo một tiếng, tự nhiên rời tầm mắt, lại tiếp tục uống rượu, ăn uống. Ý thức của Vệ Uyên dung hợp với khí tức nồng đậm nhất lưu lại trên ngọc bội. Tầm mắt dần dần biến hóa giống như lấy góc nhìn của ngọc bội nhìn ra bức tranh, nhìn thấy một câu chuyện. Đây là ngọc cổ, do Chu Mục Vương đi Côn Luân gặp Tây Vương Mẫu. Nhưng Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết và Tây Vương Mẫu mà Chu Mục Vương quen biết kia cũng không phải là Tây Vương Mẫu trong trí nhớ của Vệ Uyên. Chỉ là xuất thần từ Côn Luân hư thì không thể nghi ngờ. Ngọc thạch này là Chu Mục Vương lấy được từ chỗ bà ta. Thiền nữ ở Côn Luân đã ái mộ quân vương Thần Châu. Bạch Vân tại thiên, sơn lăng tự xuất, đạo lý rủ viễn, sơn xuyên giản trì, tướng tử vô tử, thượng năng phục lại. Chu Mục Vương cũng không đi Côn Luân hư nữa. Ngọc thạch này cuối cùng lưu lại ở Trung Thổ. Sau đó lưu truyền từ đời này sang đời khác, trải qua các đời đế vương, rất nhiều nhân vật nối tiếp đi qua, chưa từng lưu lại dấu vết trên ngọc này. Nó được điều khắc thành rồng ở thời Cửu Tiễn Xưng Bá, nhưng cho dù là kiêu hùng bá chủ kia, cũng chưa từng để cho ngọc này lưu lại dấu vết quá mức nồng đậm. Đây dù sao cũng là ngọc thạch đến từ Tây Côn Luân. Vô số đời tể tướng đế vương, người hào kiệt cũng chỉ nhiễm lại ở trên đó khí tức mờ nhạt. Mấy trăm năm trôi qua, bị niêm phong trong hộp, mù mịt, tăm tối. Ngọc linh yếu ớt không biết thời gian trôi qua bao lâu. Có người lấy được nó, rất nhanh sau đó lại đổi thành một chủ nhân khác. Chẳng những chủ nhân này thậm chí còn có chủ vương đội miện lưu. Nó không quan tâm đến những quyền quý này. Lại một lần nữa bị bỏ vào trong hộp trong một thời gian dài. Nó được chọn ra làm trang sức, có được chủ nhân mới. Mở hộp ra, đặt cùng với rất nhiều đồ ngọc trang nghiêm khác ở trên bàn, loáng thoáng ước chừng có nam tử đi qua. Hắn mặc một thân quần áo màu đen, bên hông có đeo một thanh kiếm. Thanh kiếm kia còn dài hơn so với trường kiếm. Còn giọng nói già nua khổ sở khuyên nhủ: "Đại vương, bệ hạ, người muốn tế tự Hoài Thủy Chỉ Quân, đây là tứ độc chỉ thần. Ít nhất vào thời điểm này, ngài phải mặc thập nhị trưởng phục đó vào. Còn có đế vương miện lưu này, đây chính là vẻ uy nghiêm của đế vương, chính là tượng trưng cho thiên hạ vạn dân chỉ tâm và vạn dân cúi đầu." Trong tay hắn có một bộ y phục còn nặng nề rườm rà hơn so với y phục người nam tử mặc trên người. Trên vải có họa tiết nhật nguyệt tinh tú, cực kỳ uy nghiêm. Trên vương miện ngọc có 12 chuỗi ngọc. Ngọc linh rất có ấn tượng đối với việc này, giống như vô số người đều hy vọng đạt được mấy thứ này. Cho dù chủ nhân ban đầu của nó là Chu Mục Vương cũng mặc một bộ y phục như vậy. Chẳng lúc kinh ngạc mới nhận ra, bộ y phục này chính là đại diện cho địa vị và uy nghiêm. Nam tử mặc quần áo màu đen ngược lại không chút để ý, chỉ hỏi. Ta lập quốc nhờ kiếm, tự chiến quốc mà xưng đế. Nếu thứ này chính là vạn dân hướng tới, nhà chủ tại sao lại diệt vong? Lão thần không nói gì, chỉ đành quỳ xuống dập đầu nói. Miện lưu do hoàng đế Hiền Việt sáng lập, tam hoàng ngũ đế, đời đời đã như thế, đây là định quy. Nam tử cầm kiếm quay lại nhìn. Hoàng đế sáng lập ra Miện lưu thì đã làm sao? Lão thần kinh ngạc lung túng, giọng điệu của nam tử tự nhiên nói. Thứ nhất, đại tần ta từ thời chiến quốc đã thống nhất thiên hạ, thời Chu suy đồi, Chu Lễ đường diệt, vì sao thứ gọi là trường phục Miện lưu này vẫn còn? Tam hoàng ngũ đế còn có thể làm gì được? Công tích của trẫm vượt xa hắn. Thứ hai, nam tử thuận tay đặt đế vương Miện lưu vô cùng lộng lẫy từ đời tam hoàng ngũ đế chuyển sang đời khác, đặt lên đỉnh đầu thần tử đang quỳ dưới đất. Thần tử cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Miện lưu ngọc châu lắc lư một trận. Nam tử trông vẫn còn trẻ tuổi, chỉ cười to nói. Nếu khảnh đội lên trên đầu sẽ biết, tất cả 12 Miện lưu trên đầu đội lên hơi chút nặng. Chấm không thích. Nam tử cầm kiếm cất bước đi. Hắn chỉ đội mũ, mặc áo màu đen huyền, nhưng chỉ hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Mấy vị quân sĩ mặc giáp đen đều quỳ nửa ngồi gối xuống đất, sắc mặt đều cuồng nhiệt. Ngập Linh lần đầu tiên biết, thì ra đế vương chân chính căn bản không cần cái gọi là quần áo phục sức 12 món, không cần vương miện 12 hạt châu. Đế vương ăn mặc để thể hiện sự tôn quý to lớn, chứ không phải quần áo mà đế vương mặc mới vĩ đại. Hắn đang bái tế tứ đốc chi thần ven bờ Hoài Thủy. Nam tử cầm kiếm bưng rượu, nhìn dòng sông cuồn cuộn nổi sóng nói. Chấm nguyện thiên hạ tứ hải, tường hòa vô bà, trên dưới Hoài Thủy không còn tai họa. Tế này Hoài Thủy chi thần nên biết. Sau khi tế tự xong thì ném ngọc thạch và rượu trong tay xuống dòng Hoài Thủy. Tế tự như vậy làm cho Ngập Linh vốn yếu ớt cảm thấy hoang mang. Nói tới thần châu chưa từng gặp loại tế tự như vậy. Nam tử nhanh chóng đi qua Hoài Thủy, mãi đến Tường Thủy Trì Địa, vốn là muốn thuận theo dòng nước của nơi này trở về đô thành. Nhưng khi vượt qua Tường Thủy, trên Tường Thủy đột nhiên dâng lên trận sóng thật lớn, cho dù là bách chiến tướng quân cũng không đè xuống đất trận sóng này, ảo ạt ngăn cản bước chân của nam tử. Nam tử gọi thần tử Gia Nua kia đến hỏi, tướng quân thần là ai? Thần tử Gia Nua cung kính trả lời, nghe nói là con gái của Nghiệu Đế, vợ của Thuấn Đế được chọn ở chỗ này, trở thành thần của Tường Thủy, tiếp nhận tế tự. Lão quan viên Uyển Bác kia chần chừ một chút, vẫn sấp đầu nói. Bệ hạ, ngài từng tự xưng là công cao hơn tam hoàng ngũ đế, chỉ sợ rằng việc này đã làm cho Tường Thủy hận không ít, không thích. Nếu muốn trừ khó khăn này, có thể hạ chiếu chỉ, cũng có thể khiêm nhường biểu thị thiên hạ. Vỗ yên dỉ dần các nước, cũng có thể bình phục tài họa này. Nam tử hỏi, từ lúc chấm diệt vong lục quốc, thống nhất văn tự, thống nhất đường xá, tại sao lúc xuất tuần lại phải tế chư thần như vậy? Lão viên Quang Uyên Bác can đảm nói, là giống như chủ thiên tử đăng cơ tế tự chư thần, cung kính dâng lên ngũ sinh nhân gian cùng các loại vật tế, dùng nhã nhạc lấy lòng chư thần, cầu xin thần chiếu cố thần châu, miễn trừ tai họa, mưa thuận gió hòa. Nam tử cười nói, sai rồi. Thần tử Gia Nua kinh ngạc, hắn cả đêm khó ngủ không biết ý tứ của đế vương là gì. Nhưng qua ngày hôm sau, cuối cùng hắn cũng biết. Ngày hôm sau, quần vương cầm kiếm chỉ về phía trước. Dưới mưa gió, trường kiếm Thái A không chút nhúc nhích, hiện ra sự lạnh lẽo trong mưa to cuồng phong. Đôi mắt không chút gợn sóng, giống như là ánh mắt lúc hắn nhìn về phía lục quốc và thiên hạ. Ngày hôm nay, vương lệnh cho 3.000 hình đồ phạt Tương Sơn. Phạt đối để lại một đường, chưa từng phá miếu. Vì thế nước sông liền trở lại bình thường, không dậy sóng. Hắn an toàn trở lại đô thành, nói với viên quan học thức Uyển Bác Già Nùa. Văn tự trong thiên hạ quá nhiều, thế nên trừ quốc không cách nào giao lưu với nhau được. Vì vậy mới cần thống nhất văn tự. Đường đi của các quốc không giống nhau, sẽ ảnh hưởng đến giao thương khó khăn. Cho nên phải thống nhất đường xá. Các nước đều có thần linh để tế tự. Hiện tại thần châu được thống nhất. Còn dân các quốc, nếu vẫn chưa theo, dựa theo tế tự như trước kia, tất sẽ có đại họa. Bọn họ đều là con dân đại tần ta, nên cũng phải có tế tự giống nhau. Quan viên Già Nùa đột nhiên hiểu được điều gì, sắc mặt trắng bệch, run rẩy quỳ rạp xuống đất. Bàn tay quân vương dè dặt đặt lên vai hắn ấn xuống, thần sắc bình tĩnh xoay người rời đi nói: Thuận tần thì làm chính tự, nghịch tần là dâm tự, đã là dâm tự ắt sẽ bị coi là phá chử. Chậm biết ý tứ của câu nói kia trong miệng các người, nhưng đối với cách gọi là thần linh chỉ địa trải rộng khắp thần châu này, chậm cũng chỉ có một câu này: thuận ta giả xương, nghịch ta giả vong. Quan viên Già Nùa dập đầu dưới đất, rất lâu sau cũng không dám ngưng đầu lên. Ngày hôm sau liền tử quan, trần linh ngọc lòng triệt để khuất phục, tầm chiều dâng trào. Đã sinh ra hình rồng, ắt hẳn khí lực của con người cũng như thế. Cũng đúng rồi. Tuy rằng rất lâu chưa được nam tử kia đeo trên người, nhưng nó lại chưa từng quên hình bóng kia. Cho dù là mình trần linh biểu hóa, cũng theo bản năng hiện ra giống như cách ăn mặc của nam tử năm đó. Lại bởi vì áy náy mà lại theo bản năng đổi thành trang phục đế vương phồn thịnh hơn. Chỉ trong 14 năm sau, Hàm Dương bị phá, Lưu Bái Công chém bách đế tử, bá vương lực có thể nâng đỉnh tung hoành thiên hạ, chĩa bẻ kéo phái, bình tiền thiên hạ vô song. Trần Thắng, Ngô Quảng, mặc dù ở dân gian nhưng lại có khí chất thảo mãng long xà. Danh tướng cuối cùng của Đại Tần, Trương Hàm. Sau khi Tổ Long Quy Thiên, một đám hào kiệt sống ẩn náu chưa từng xuất độ lộ diện ở Thần Châu, từng người một xuất hiện, làm cho người ta không thể tin được. Trong mấy chục năm qua, những hào kiệt anh tài từng khuấy động thiên hạ này, vì sao lại không có tầm tích gì? Hết tập 36. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.